Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 1001, Mị Đế. Ngục đao đầu lâu bị Lăng Vũ chém xuống, đường đường vực giới cấp cao thủ, đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng liền chết đi, bất quá Lăng Vũ cũng không chỉ dạng này liền dừng tay. Chân của hắn trực tiếp đạp đi lên, thô bạo, trực tiếp, nhưng là, rất có hiệu quả. Dưới chân của hắn, đại đạo bộc phát, cuồng bạo quy tắc chi lực, đem ngục đao đại não xoắn thành vỡ nát. Cỗ lực lượng này thuận nhân quả, trực tiếp lan tràn đến trên thân thể của hắn đi. Tại mọi người hãi nhiên sợ hãi ánh mắt hạ, ngục đao đầu cùng thân thể tựa như bỏ vào cối xay thịt bên trong thịt đồng dạng. Nhìn thấy mà giật mình. Một đại vực giới cấp cao thủ. Cứ như vậy chết đi. Tự liền chính ngục đao. Chết cũng không nghĩ tới. Làm xong đây hết thảy. Lăng Vũ biểu lộ như thường. Không có chút nào ba động. Thật giống như chẳng hề làm gì qua. Bại Thiên Đại Đế khẽ nhếch miệng. Ánh mắt rung động. Cái này mẹ nó cũng quá kinh khủng đi. Người vô địch cũng có một cái hạn độ có được hay không? Người để ta cái này đại đế làm sao chịu nổi? Hắn Bại Thiên Đại Đế từ trước đến nay lấy vô địch lấy xưng. Vô địch đến không ngớt cũng có thể đánh bại. Cho nên mới có Bại Thiên Đại Đế cái danh xưng này. Nhưng mà hắn như thế nào đi nữa? Cũng vô pháp làm được loại tình trạng này a. Đúng lúc này, lại có mấy đạo đáng sợ quang mang giữa trời nổ tung. Hóa thành ngập trời biển lửa. Khí tức kinh khủng tuyệt luân. Khiến người ngạt thở. Bại Thiên Đại Đế cũng dần dần khôi phục tỉnh táo. Hắn hít sâu một hơi. Ánh mắt xâm nhiên. Nhìn chằm chằm Lăng Vũ hai mắt không hề nháy. Lạnh lùng nói. Ngươi cuối cùng không cách nào tại hôm nay sống xuống tới. Một người mạnh hơn, cũng là có hạn độ. Lăng Vũ phảng phất nghe thấy được hắn. Lắc đầu, Bại Thiên Đại Đế thân hình run lên. Chợt cười lạnh, vậy liền chờ xem đi. Mấy vị kia mạnh nhất vực giới cấp cao thủ. Đã đến, vực giới cấp cường giả tại ngàn vạn vực giới bên trong. Cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn dưới trướng, cũng chỉ có mười mấy. Mà lại. Bọn hắn tại đồng cấp bên trong cũng đứng hàng đầu, chưa có địch thủ, không có chỗ nào mà không phải là trải qua vô số ma luyện, vô số từ biên giới tử vong phóng ra, kinh diễm một thời đại lại một thời đại ngút trời người. Bọn hắn cường đại, có thể chấn nhiếp cổ kim, vô tiền khoáng hậu, cũng chỉ hắn Bại Thiên Đại Đế có thể là hùng chủ nhân cách mị lực. Cùng lực lượng cường đại, đem bọn hắn chinh phục, làm bọn hắn cúi đầu thần phục. Ngục đao cùng tên kia đã chết đi lão bất tử thiếu nữ. Cũng vẻn vẹn trong mấy người yếu nhược hai cái. Hiện tại xuất hiện mấy cái, mới là trong đó đỉnh phong chiến lực. Cho dù là ta hết là cường đại thời điểm, cũng vô pháp đồng thời ứng đối bọn hắn sở hữu người. Bại Thiên Đại Đế lẩm bẩm nói. Đương nhiên, nếu là hắn đột phá thành công, đạt tới cái kia xưa nay chưa từng có cảnh giới, như vậy coi như coi là chuyện khác. Mấy tên vực giới cấp cường giả có nam có nữ, có nhân tộc, cũng có không phải nhân tộc, thi triển thần thông, tại vô số thần ma trong đại quân lộ ra vô cùng lóa mắt. Tựa như u ám quần tinh bên trong, dâng lên một vòng nóng bỏng mặt trời. Trong đó một cái thanh y nam tử bộ dáng người tay cầm song kiếm. Song kiếm xuất thủ, kiếm khí hóa hình, hóa thành hai đầu vạn trượng thần long. Thần long thổ tức, hóa thành màu xanh liệt diễm. Đem hư không đều thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ cần chạm đến một tia, một ngôi sao liền sẽ nháy mắt hóa thành tro tàn. Màu xanh liệt diễm hóa thành đại dương mênh mông. Đem Lăng Vũ cả người đều bao phủ trong đó. Một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống. Đánh vào trong biển. Trong biển bị khuấy lên một cái vòng xoáy khổng lồ. sóng biển bốc lên, thần quang ở trong biển bộc phát, vô cùng cuồng bạo khí tức tràn ngập hủy diệt tính hương vị. Toàn bộ hải dương đều biến thành một cái thần lô, có thể luyện hóa hết thảy thần lô. Lăng Vũ liền tại cái này thần lô bên trong, giờ phút này không biết sống hay chết. Cái kia đạo thần quang đầu nguồn, bình tĩnh đứng một thân thể mềm mại thân ảnh, như cái nữ tử, tóc dài như thác nước, gợi cảm mà mỹ lệ nhục thể hoàn toàn bại lộ bên ngoài. Nhưng mà nàng nhân thể cấu tạo cùng phần lớn người cũng khác nhau, cũng không có một ít tư mật bộ vị. Đây chính là cái chủng tộc này đặc điểm. Nàng cùng thanh niên nam nhân liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu, riêng phần mình lộ ra tiếu dung. Đột nhiên, hai người tiếu dung ngưng kết, cảm nhận được lửa đáy biển bộ truyền đến một cỗ kinh người ba động. Toàn bộ mặt biển trong lúc đó liền lật lên, thanh long kiếm khí băng thành phấn vụn. Thanh y nam nhân sắc mặt trắng nhợt, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Vũ thân ảnh chậm rãi hiển hiện, lông tóc không thương, thậm chí ngay cả kiểu tóc cũng không có một tơ một hào loạn điệu. Kim quang tràn ngập tại hắn quanh thân, tản ra một cỗ khó mà hình dung vô thượng khí tức, tràn đầy một loại nào đó nói không rõ đạo không rõ, nhưng lại cảm thấy tích chứa trong đó lấy đại khủng bố quy tắc. Bại Thiên Đại Đế con ngươi đột nhiên co lại, cỗ khí tức này có lẽ chính là thân phận của hắn một cái biểu tượng. Chỉ bất quá dạng này khí tức là hắn du lịch vô số địa phương cũng chưa từng gặp qua. Những này địa phương không thiếu một chút thần bí hiểm địa, ở vào hỗn độn bên trong, không người thăm dò, chiêu số của các ngươi rất là không xấu. Tại loại này địa phương, có thể đem lực lượng pháp tắc lĩnh hội đến loại tình trạng này, đặt ở những cái kia siêu nhiên thế lực bên trong, cũng coi là có chút bản lãnh tồn tại. Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, từ đầu đến cuối, nét mặt của hắn đều nhất trần không thay đổi, không có chút nào gợn sóng. Liền phảng phất, đây hết thảy đối với hắn mà nói chính là một cái không quan trọng gì trò chơi. Đều cần nghiêm túc đối đãi, cũng có thể thong dong ứng đối trò chơi. Đừng phát sững sờ, đột nhiên có một đạo thần thức truyền vào hai người trong óc, hóa thành thanh âm nổ vang, hai người thần sắc chấn động, khí thế kéo lên. Cùng lúc đó, một thân ảnh cao lớn chẳng biết lúc nào, sau lưng Lăng Vũ xuất hiện, mở ra ba đầu sáu tay, diện mục dữ tợn, trên đầu còn mở ra đen nhánh mà dữ tợn sừng, tản ra nồng đậm tĩnh mịch chi ý. Chân của hắn tựa như móng trâu, trên đùi bao trùm lấy một lớp bụi sắc lông tóc, là U Đô thần tộc vương. Thần ma trong đại quân phát ra kính sợ kinh hô, tại tất cả vực giới cấp cường giả bên trong, không có một người dám cam đoan có thể tuyệt đối thắng nổi hắn. U Đô thần tộc chi vương đối Lăng Vũ đấm ra một quyền, trong chốc lát hư không sụp đổ, tinh không thất sắc. Sở hữu người chỉ cảm giác mảnh này rộng lớn khu vực đều tại rung động, một bộ lúc nào cũng có thể sụp đổ biến mất bộ dáng, không khỏi làm cho người kinh hãi sợ hãi. Vô song lực lượng trút xuống trên người Lăng Vũ, kim sắc gợn sóng nhộn nhạo lên, lại là trong lúc đó liền đem cỗ lực lượng này tiêu mất chôn vùi. U Đô thần tộc chi vương đại giật mình, ba đầu sáu tay đều xoay tròn, nhấc lên một đạo đen nhánh phong bào, ý đồ trở ngại Lăng Vũ hành động, di chuyển móng trâu, thừa cơ kéo ra cùng hắn khoảng cách. Chỉ tiếc, hắn đánh giá thấp Lăng Vũ lực lượng, dạng này trình độ công kích, đối Lăng Vũ căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Một con ngọc thạch không tì vết bàn tay từ trong gió lốc nhô ra, cuồng bạo kinh thế phong bạo liền giống bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra. Ngay sau đó xuất hiện Lăng Vũ thần tuấn vô song khuôn mặt. Tốc độ của hắn nhìn qua rất chậm, nhưng giữa hai người khoảng cách hết lần này tới lần khác ngay tại nhanh chóng rút ngắn. U Đô thần tộc chi vương dùng mình, mồ hôi lạnh như mưa, lần thứ nhất sinh ra tên là sợ hãi, cảm xúc. Hắn vừa ra đời liền có thể chém giết giao long. Một đường trưởng thành, chưa bại một lần, không phải đối thủ quá yếu, mà là hắn chiến ý bàng bạc, chưa từng sẽ cảm thấy e ngại. Kiểu gì cũng sẽ tại thời khắc cuối cùng kích phát ra đáng sợ tiềm lực. Nghịch chuyển chiến cuộc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.